Tạo thần, chương 751, Ngọc Thạch Đại Thung Lũng. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi nào đó trong thánh giáo, có một cung điện to lớn sừng sững. Trong phòng khách của chính điện, một lão già có bộ râu sơn dương đang ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt gã lặng như nước, rõ ràng là tâm tình không tốt, dường như là vì nhìn thấy tâm tình tan nát của kỵ sĩ điện hạ kia cho nên ngay cả thuộc hạ gã và bọn nô bộc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ trong cung điện đều bao phủ bởi một luồng khí tức khủng bố như mưa gió sắp kéo đến. Bỗng nhiên, tinh thần lão già khẽ chuyển động, gã phẩy tay một cái. Tất cả bọn nô bộc và kỵ sĩ đều như được đại xá mà lùi xuống. Hai mắt gã lập tức sáng ngời, tia sáng trong hư không kia ngưng tụ thành hình biến thành một hình nhân mờ ảo. Mà đồng thời lúc này trên người gã lại dâng lên một đám xương. Toàn thân gã đều được bao bọc trong đó, trở nên mịt mù không thể nhìn thấu. Một lát sau, hình nhân trong hư không thoáng lắc đầu nói, ngươi rút cuộc lại lần nữa liên hệ với ta rồi. Lão già trầm giọng nói, ta có một cuộc làm ăn. Người có nguyện ý tiếp nhận hay không? Hình nhân trong hư không kia nói. Chúng ta đã sinh ra làm ăn. Đương nhiên là muốn tiếp nhận bất cứ sự ủy thác nào rồi. Được, ta cần ngươi đi giết một người. Người nào? Lão già vung tay một cái. Một đạo ánh sáng lập tức phát kích bắn qua. Truyền tới giữa trán của hình nhân trong hư không kia. Hình nhân trong hư không kia nhíu mày. Vẻ mặt của nó cực kỳ giống với con người chân chính. Đây là người của Quang Minh Thánh Giáo. Giết không được đâu, lão già lặng lẽ nói. Nếu như là ở trong Quang Minh Thánh Giáo các ngươi căn bản không thể ám sát. Nhưng kẻ này sắp rời khỏi Thánh Giáo tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng đấy. Ồ, hắn là một trong những kẻ dự thi tranh linh thú sao? Không, hắn không có khả năng dự thi. Nhưng linh thú hắn là. Được, nhiệm vụ này chúng ta nhận, thù lao tính toán theo quy định cũ nhé. Được, sau khi chuyển động mấy cái, hình nhân phiêu diêu hư ảo trong hư không kia cuối cùng cũng chậm rãi tiêu biến. Lão già đưa một tay ra, trong lòng bàn tay gã đang có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ. Ngón tay búng ra một cái, ngọn lửa này lập tức bắn ra làm cho khu vực kia liền bị thiêu hủy một lượt. Hắn tiêu hủy tất cả mọi dấu vết, cười lạnh nói, Doanh Thừa Phong, ngươi có thể tránh được truy sát của quỷ kiểm đằng, lần này ta xem vận mạng của ngươi có còn tốt như vậy hay không? Nhưng mà, gã và Doanh Thừa Phong đều không ngờ tới là trong góc xó âm u tối tăm nào đó. Quỷ kiểm đằng vương đang phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn rất lớn. Tên tiểu tử này sắp rời khỏi Quang Minh Thánh Giáo rồi. Ha ha, bất luận hắn đi đâu, bản tọa đều phải giữ hắn lại rèn tạo thánh khí cho ta. Chấm, giống, đại vương anh minh, vô số quỷ kiểm đằng lắc lư thân hình, đồng thanh hét lớn, một đạo hắc ảnh đột nhiên tiêu biến. Gã cười lạnh nói, có nhóm người này đánh trận đầu, ta lại lựa thời cơ mà xuất thủ, xem tên tiểu tử đó còn có thể sống thế nào. Hừ, nhưng thật đáng tiếc, nhiều lần giao dịch như vậy. Từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn rõ diện mạo của lão già. Thật là khiến người ta khó chịu. Một luồng gió nhẹ thổi qua trong hư không dường như là nhẹ nhàng ve vuốt thân người khiến người ta có một loại khoái cảm lười biếng như thế. Xung quanh hành cung của Ái Lệ Thị Điện Hạ dường như là bị bao phủ bởi một lực lượng tinh thần nào đó. Bất luận thiên khí ngoại giới biến ảo thế nào, trong này bốn mùa đều như mùa xuân. Hành cung của đám kỵ sĩ tuy là từng người không giống nhau nhưng lực lượng vốn có của bọn họ và tình hình bên trong khiến tất cả mọi người lắc mắt. Oanh, đột nhiên, đỉnh Ái Lệ Ti hành cung vỡ ra. Một cỗ chiến hạm cao lớn hoa lệ chừng 10 trượng từ trong bay lên không trung. Chiến hạm này chia thành 6 tầng. Trên 3 tầng dưới 3 tầng có thể chịu tải trên mấy nghìn người. Nhưng chiến hạm này không phải chuyển động trong nước mà lấy một loại năng lượng nào đó làm động lực trực tiếp bay lượn trong không trung. Khi chiến hạm bay trong không trung, vô số thần niệm hùng mạnh đều chú ý tới đây. Ngay sau đó lại có hai đỉnh cung điện mở ra cũng có hai cỗ chiến hạm như vậy bay lên không trung và theo đuôi mà đến.